Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 468, quyền đấm cước đá, 46. Góc truyện audio.com. Mà Tôn nhìn tiên đế, như là xem tiểu sửu, trên mặt mang theo nụ cười khinh miệt, một tay kéo Lâm Hồi Âm, không chút hoang mang nhẹ nhàng xoay người, chẳng thèm nhìn tiên đế, ngược lại còn nhìn đám người cách đó không xa tỉ mỉ nhìn hơn phân nửa, ý cười đều thu liễm, quay đầu, hỏi tiên đế toàn cơ đâu. Mà Tôn vừa nói ra tên này, tiên đế tức giận, ngực phập phồng, không thể bình tĩnh, cầm trường kiếm lại một lần nữa hướng về phía Mà Tôn chém tới, thậm chí hắn đáy mắt đều bộc phát ra sâu đậm hận ý, Mà Tôn căn bản không đem tiên đế để vào mắt, ngược lại một lần nữa cẩn thận quét qua đám người, sau đó chẳng ai thấy rõ hắn làm thế nào, hắn đã đứng ở trước mặt tiên phi, hỏi. Toàn cơ đâu, tiên phi lần đầu tiên gặp Ma Tôn, chính là cảm thấy nam từ này bà Dạ Huyền có đến 7 phần tương tự, chính là mặt mày hắn, hắc ám quá nặng. Hắn chỉ mở miệng, nàng liền cảm giác được một cỗ áp bách nói không nên lời cảm giác. Nhưng mà tiên phi lại vẫn cực lực duy trì cao quý, nhìn Ma Tôn, nhẹ giọng nói. Đã chết, Ma Tôn nghe xong, mặt mày lập tức trở nên lạnh lùng, tiếp theo liền bóp cổ tiên phi, lặp lại. Ta hỏi ngươi, toàn cơ đâu? Chết, tiên phi miễn cưỡng học ra một chữ. Chết như thế nào, tiên phi không có lên tiếng. Nhưng mà, Ma Tôn cũng không có kiên nhẫn, tiếp theo Ma Tôn ném tiên phi qua một bên, tỉ mỉ nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên vươn tay, đè đầu tiên phi, đọc trí nhớ của nàng. Tiên phi khó chịu dãy giụa, nhưng là không thể. Sắc mặt Ma Tôn càng ngày càng âm trầm. Từ khi tiên phi và toàn cơ quen biết, đến khi tiên phi làm bạn tiên rồi cùng toàn cơ vào cung, sau phản bội, thậm chí, sau đó tiên phi và tiên đế như thế nào bày mưu đuổi giết Dạ Huyền. Tiên phi đã làm đủ loại, một màn đều hiện ra trong óc Ma Tôn. Mãi cho đến khi Ma Tôn đọc xong, hắn mới hung hăng vỗ đầu tiên phi toàn bộ đầu óc nháy mắt băng liệt không hề dấu hiệu liền chết ở trước mặt mọi người. Ma Tôn bay tới, bóp cổ tiên đế, ngươi cùng con tiện tì này hại chết toàn cơ. Tiên đế bị Ma Tôn bóp mên, sắc mặt đỏ bừng, thần sơn trưởng môn cùng với hai vị trưởng lão thấy thế, muốn dựa vào, lại bị một cỗ vô hình lực lượng chắn trước mặt nửa bước khó có thể đi. Cách chương.